Bất Hủ Thần Vương, chương 889, 889, vô tận lớn hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thông thiên thoa cần thượng bộ thiên thần trở lên cấp bậc mới có thể thúc giục? Bởi vì tại bước nhảy không gian thời điểm, theo không gian giới bích truyền tới cường đại sức lôi kéo cơ hồ có thể mang hết thảy đều quấy thành mảnh vỡ. Nếu không có có thượng bộ thiên thần tu thành thân thể cường hãn cùng nguyên thần, căn bản chịu đựng không được giới bích ở giữa cường đại đạo tắc chi lực. Điểm này, giờ phút này Nhâm Thương Khung tràn đầy cảm xúc. Không gian, vốn là một loại thập phần huyền ảo tồn tại, mà không gian giới bích trật tự cùng pháp tắc càng là huyền diệu. Nếu như không có cường đại như vậy trật tự pháp tắc, như vậy không gian cùng không gian trong lúc đó sẽ tương đương yếu ớt. Đối với không gian ở trong chúng sinh mà nói, đây tuyệt đối tai nạn khó có thể tưởng tượng. Nếu là không gian giới bích đều chưa vững chắc, như vậy cái không gian này thì như thế nào vững chắc? Tại vũ trụ nước xoáy trong, tùy thời đều có thể sụp đổ, vạn vật hóa thành bột mịn. Cho nên, không gian cần cường đại hơn trật tự chi lực tiến hành duy trì. Đây cũng là vì cái gì tại thần đạo bên dưới thời điểm, đạo lực có thể đánh nát hư không, nhưng không cách nào đem không gian trực tiếp bị phá hủy. Không gian có thể căn cứ từ chủ trật tự chi lực tiến hành chữa trị. Chỉ là thần lực không đạt tới trật tự có khả năng thừa nhận điểm tới hạn, đều có thể chữa trị lên. Nhưng là, Kỳ Thiên, Long Tôn cùng Dạ Xoa ba người họ là chuẩn thần vương cấp bậc. Thực lực cường đại đến đáng sợ, đạt tới bọn hắn tầng thứ này, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt một vùng thế giới. Nếu như thật đúng đại chiến, nhìn trời trạch tiểu thế giới mà nói, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tai nạn. Chính là bởi vì xuất phát từ điểm ấy cân nhắc, Nhâm Thương Khung quyết định tương chiến tràng chuyển di, ly khai thiên trạch tiểu thế giới, chuyển qua lớn trong hư không. Chỗ đó cũng là diễn sinh không gian địa phương, đủ chèo chống bọn hắn tiến hành chiến đấu. Lớn hư không không gian, bao trùm không gian sở hữu pháp tắc bên ngoài, giống như là sinh ra đời tất cả sinh linh mẫu khí. Chiếc, có vô cùng ảo diệu, tại thông thiên thoa lần thứ nhất truyền tống đình chỉ sau đó. Nhâm Thương Khung dựng ở hư không vô tận bên trong, nhìn xem vô biên vô tận hư vô hắc ám. Một cổ áp lực xông lên đầu, thần long pháp nhãn, thúc đẩy sinh trưởng ra bên trong thần long vạn pháp một môn thần thuật. Nhâm Thương Khung hai mắt bỗng nhiên thiêu đốt tử kim quang mang. Hai mắt giống như là đèn pha đồng dạng sáng rỡ, đủ trông thấy bốn phía trăm dặm hết thảy. Đương nhiên, vô tận lớn trong hư không cũng không có bất kỳ vật chất. Thậm chí ngay cả nước, mộc, hỏa, đất. Điện cái này vài loại nguyên tố cũng không có, coi như là Nhâm Thương Khung hai mắt có thể đạt được địa phương, cũng là một mảnh hỗn độn hư vô. Cái loại này hư vô cảm giác mang tới tịch mịch, làm cho người ta tuyệt vọng. Khó trách người ta nói một khi không gian truyền tống trận đồ đã rơi vào vô tận lớn trong hư không, mặc dù tu vi cao đi nữa cũng sẽ tuyệt vọng, bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ sống tiếp điều kiện. Tu luyện tư nguyên linh khí một mực đều không có. Nếu như không có không gian đứng đầu lâm vào vô tận phiêu lưu, sẽ sống sờ sờ bị vô tận tuế nguyệt lôi chết. Cũng không biết ba người kia truy đuổi tới không có. Nơi này là vô tận lớn hư không? Kỳ thật cũng là thích hợp nhất tự nhiên chiến trường. Nhâm Thương Khung nhắm mắt lại, hai tay nhưng lại không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết. Này ấn quyết trong mang theo vô cùng ảo diệu diễn biến đạo nghĩa cùng pháp tác, cũng không người bình thường có khả năng phỏng đoán. Đại Thiên La Chư Thiên Vô Cực Trận, đây là đế hào không gian lưu lại tam môn trong trận pháp uy lực mạnh nhất một môn kiếm trận, có thể diệt thần giết ma, chém hết thiên hạ hết thảy. Cái này không có gì sánh kịp khí phách, nhưng thật ra là bất hủ đế khí tu luyện tới trí cường một loại thể hiện. Bố trí xong cái này Đại Thiên La Chư Thiên Vô Cực Trận sau đó, Nhâm Thương Khung hai con ngươi mở ra, thở nhẹ một tiếng, đã đến, vốn là thập phần yên tĩnh vô biên vô tận lớn trong hư không. Bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, giống như là vằn nước đồng dạng khuếch tán ra. Ba cái tuyệt cường thân ảnh của Theo trong hư không nhảy ra ngoài. Hừ hừ, Nhâm Thương Khung, ngươi cho là mình nắm giữ có thể bước nhảy không gian bí thuật. Có thể đào thoát được rồi chứ? Long Tôn khóe miệng hiện ra cười lạnh. Chúng ta đã đem của ngươi thần niệm khí tức tập trung. Vô luận làm sao ngươi nhảy lên, đều lưu lại không gian dấu vết. Cho nên, vô luận ngươi trốn ở đâu, chúng ta đều có thể đuổi theo ngươi. Đưa ngươi chém giết, kỳ thật, ta cũng không định chạy thoát. Nhâm Thương Khung bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Cười càng sáng lạn, một ít khẩu hàm răng trắng noãn nhìn về phía trên là như thế chói mắt. Tam đại chuẩn thần vương trong nội tâm dùng mình. Kẻ này gặp nguy không loạn. Hẳn là còn có cái gì cậy vào hay sao? Không thể không nói. Nhâm Thương Khung tuổi còn trẻ cũng đã tu vi cường hãn. Thiên phú độc nhất vô nhị. Nếu không cũng không có thể đạt được thần vương chí bảo truyền thừa. Cho nên, cái này trong lòng ba người dù sao cũng hơi lo lắng. Quyết định nhất định phải diệt trừ Nhâm Thương Khung. Nếu lại để cho Nhâm Thương Khung phát triển, ba người bọn họ không khỏi trốn không thoát thần phục vận mệnh. Nhâm Thương Khung, người đừng nghĩ chơi hoa dạng gì. Hôm nay ta tam đại chuẩn thần vương hợp lực giết ngươi. Coi như là ngươi có 9 cái mệnh dã không đủ cái chết. Dạ Xoa lạnh lùng nói. Không như ba người chúng ta hợp lực. Đem tiểu tử này đuổi giết thành cặn bã. Mảnh này vô tận lớn hư không ngược lại không tệ nơi táng thân a hát. Hắn nếu là táng thân nơi đây. Đem trọn đời không cách nào vào nhập luân hồi chi đạo. Kỳ Thiên đưa ra một cái âm hiểm đề nghị. Rõ ràng như thế. Kỳ Thiên đề nghị này. Lập tức đã nhận được Long Tôn cùng Dạ Xoa hai người đồng ý. Ba đạo hoàn toàn bất đồng thần vương pháp tắc chi lực phá không mà đến. Cái này bao trùm tại cao hơn hết sức mạnh tuyệt đối. Giống như là ba đạo thẩm phán chi quang. Mang theo hủy diệt hết thảy năng lượng mà đến. Vô tận lớn hư không có thể ngăn cách hết thảy quang cùng nóng. Nhưng là tam đại chuẩn thần vương đánh ra thần vương pháp tắc chi lực nhưng lại riêng phần mình trật tự thể hiện. Cho nên vô cùng chói lóa mắt. Nhâm Thương Khung chân đạp thông thiên thoa. Cũng không vào đi bước nhảy không gian mà là phối hợp thần quang chi dực tiến hành thuấn di. Nhưng thấy thân thể của hắn xảo diệu tránh thoát khỏi cái này ba đạo thần quang. Giống như là bên trong hải lãng một chiếc thuyền con. Nhìn về phía trên phiêu diêu bất định. Nhưng thủy chung không ngã. Tại ba đạo thần vương pháp tác chi quang trong tránh né. Nếu không cần thập phần cường đại tự tin thực lực. Còn phải có tương đương tế vi sức quan sát. Không thua tại trên con đường tử vong xuyên qua. Cần nhắc tới hoàn toàn tinh thần. Nếu bị pháp tác chi quang quét dọn quét qua. Thân thể cũng chắc chắn phi hôi yên diệt. Theo thần quang trong khe hở xuyên ra sau đó. Nhâm Thương Khung chợt quát một tiếng. Sau lưng Tử Kim Thần Long hư ảnh không ngừng gào thét. Đáng sợ kia long tượng lực thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn. Bất hủ đế khí giống như là màu vàng khí phách. Chủ đạo long tượng lực điên cuồng lưu truyền. Đế hào chết đời. Này thanh âm thê lương giống như là từ cửu thiên chi ngoài truyền tới. Không mang một tia loài người tình cảm. Ngược lại càng giống là tận thế thẩm lý và phán quyết. Hung hăng đụng vào ba người trong thức hải. Hù dọa sóng to gió lớn. Điều này sao có thể? Rõ ràng chỉ có thần vương mới có thể phát ra loại này vô thượng đế uy. Thật sự thật là đáng sợ. Hắn nếu không hoàn toàn lĩnh ngộ Tử Kim Long quyết toàn bộ áo nghĩa. Mà còn cùng với khác thần bí công pháp hỗn. Lan lộn. Đến một khối. Cái này lực lượng cường đại cùng khí thế đã trực bức chuẩn thần vương rồi. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải lưu hắn một tơ thần thức bất diệt. Khảo vấn ra hắn đến cùng tu luyện dạng gì công pháp. Tam đại chuẩn thần vương nhao nhao sắc mặt đại biến. Tựa hồ bị Nhâm Thương Khung bỗng nhiên biểu hiện ra cường thế chấn nhiếp. Loại này khí thế đáng sợ. Ngoại trừ tại Đa Bảo Long Vương trên người. Bọn họ không còn có ở những người khác thân mình cảm nhận được đã qua. Không biết nguyên nhân gì. Kỳ Thiên bỗng nhiên trong óc hiện ra một chương mang theo tà mị nụ cười tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt. Bất luận là khí thế phách lực, hay là thủ đoạn thần thông, cơ hồ đều cùng thanh niên này cho cảm giác của con người độc nhất vô nhị. Duy nhất có chỗ bất đồng là Nhâm Thương Khung mang theo hạo nhiên chính khí, giống như là một thanh sắc bén lợi kiếm. Nhưng tên thanh niên kia, giống như là ẩn núp trong bóng tối tên bắn lén. Tùy thời có thể đưa ra một kích chí mạng, Cửu Dương đại thủ ấn trung cực áo nghĩa. Đế hào diệt thế, kỳ thật liền là phía trước tất cả chiêu thức đích thực trung cực dung hợp diễn biến. Theo, mặt trời lặn dung kim, đại nhật cực quang, thiên vẫn bảy sao, thôn phệ ngân hà, đến, thần chiếu quầng mặt trời, hắc ám nhật diệu. Cái này lục thức là Cửu Dương đại thủ ấn tinh hoa nhất thể hiện. Khi chúng nó dung hợp tại một khối thời điểm, vậy mà biến thành một đạo hình tròn cực quang, giống như là vô số viên mặt trời đồng thời bay lên trời. Nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ muốn đem thế gian vạn vật đều hòa tan. Nhâm Thương Khung giống như là một thái cổ tổ thần, tay nâng lấy viên kia hình tròn cực quang, cả người biến thành trật tự một bộ phận. Ô hay, theo Nhâm Thương Khung nhẹ nhàng miệng phun cái này âm tiết, viên kia hình cực quang lập tức phát ra ánh sáng chói mắt sáng, tựa hồ đem chọn cái vô tận lớn hư không đều nhuộm thành kim sắc. Tại dạng này màu vàng xuống, cơ hồ không cảm giác được bất kỳ ôn hòa, mà là này lạnh đến mức tận cùng đau lòng. Này rõ ràng chính là hủy diệt chi quang. Này rõ ràng chính là giết chết hết quang. Này rõ ràng chính là chúa của ta chìm nổi trật tự chi quang. Tam đại chuẩn thần vương quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến Nhâm Thương Khung sẽ có cường đại như thế tuyệt chiêu. Bất quá, phản ứng của bọn hắn nhưng lại cực nhanh. Thần tự chi thuẫn, ba cái hình dạng không đồng nhất lượn lờ vô tận thần vân ký hiệu tấm chắn rồi đột nhiên thành hình. Không rảnh dơ bẩn một số gần như trong suốt, thập phần kiên cố địa hộ tại trước người của bọn hắn. Ầm ầm, đế hào diệt thế đánh ra sau đó, rốt cục nổ bung. Bởi vì tiếng vang thật sự quá lớn, lại để cho Nhâm Thương Khung cảm thấy mình mang tai cơ hồ đánh mất tất cả đấy thính giác. Chỉ có thể nhìn thấy trước mặt vốn là này chói mắt đến cơ hồ khiến người trong mắt mù kim quang. Về sau kim quang ảm đạm, biến thành vĩnh viễn không ngừng nghỉ hắc ám. Cực kỳ lâu, đế hào diệt thế tạo thành dư âm ảnh hưởng còn lại cái này mới chậm rãi ngừng. Tại Nhâm Thương Khung trước mặt của, chỉ còn lại có ba bộ bảo trì chống cự tư thế hài cốt. Mà ở ba cỗ hài cốt đầu vị trí, lại có một đoàn trong suốt ánh sáng. Tam đại chuẩn thần vương thân thể trực tiếp bị diệt đi. Duy chỉ có lưu lại nguyên thần không hủy. Đến chuẩn thần vương cấp bậc, nguyên thần trên cơ bản đã đợi cùng với trọn đời bất hủ. Rất khó bị diệt sát. Nhưng là, đế hào diệt thế có thể tan vỡ tam đại chuẩn thần vương cường đại thân thể. Đây đã là phi thường đáng sợ hành động vĩ đại rồi. Phải biết rằng chuẩn thần vương khoảng cách thần vương cảnh giới chỉ kém thần vương chí bảo lên ngôi. Đã khiêu thoát, nhanh nhẹn lục đạo luân hồi bên ngoài. Tiếu ngạo thần đạo cường giả chi đỉnh. Răng rắc, rồi đột nhiên, này ba cỗ hài cốt bỗng nhiên chuyển động. Này kinh mạch cốt nhục tại lấy mắt thường khả biện tốc độ phục hồi như cũ. Dư thừa khí huyết không ngừng cuồn cuộn, chuẩn thần vương thần thông thực lực quả thực không thể phỏng đoán. Lại có thể lấy trật tự tố thân thể, phù văn thần bí lượn lờ, khí phách hiên ngang. Nhâm Thương Khung cầm lấy cơ hội này, mượn nhờ thông thiên thoa cùng thần quang chi dực cực hạn phương diện tốc độ trước. Trong tay không ngừng đánh ra hủy diệt hết thảy lực công kích. Đi ngang qua hai đại thần điển dung hợp sau đó, Nhâm Thương Khung làm cho, này mới diễn sinh cường đại kinh khí gọi là Đế Long Thần Quang, cũng vì hướng đế hào tiền bối cùng Đa Bảo Long Vương chào. Chết, Long Tôn bán thịt bán cốt tay phải bỗng nhiên phun ra một đạo trật tự chi mang. Vô cùng thần quang trong mang theo thần bí thần phù, một cổ đáng sợ tử ý lập tức lan ra. Đây là Long Tôn độc môn thần kỹ, thần tử chú, buổi tối hôm nay còn có một canh. Cầu phiếu đề cử ủng hộ. Cách chương.